Thập Phương Võ Thánh, chương 77 tỷ thí 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi Sơn Quyền bên trong việc Khương Tô không nói một lời, từ dưới đất bò dậy thân cắn răng liền còn muốn xông tới, nhưng bị phía sau Triệu Hoành ấn xuống. Ta lên, Triệu Hoành chân thành nói. Kỳ thật hắn vừa rồi nhìn qua Trần Kiên chiêu số động tác lực lượng chính hắn cũng không có nắm bắt. Đối phương tuyệt đối là thiên phú dị bẩm, tại sức chịu đựng bên trên cực kỳ khoa trương. Mỗi một quyền đều có thể dùng tới toàn lực còn không mệt. Nhưng bây giờ, Ngụy Hợp không tại, sư phó cũng vẻ mặt càng ngày càng khó coi, không nói một lời. Chung quanh còn có nhiều như vậy đồng đạo tải, thiết sát quyền như thế ép một cái, hắn Hồi Sơn Quyền về sau lại phía ngoài thanh danh còn cần hay không? Triệu Hoành bình tĩnh đứng người lên, hắn nhường Trương Lộ nắm Khương Tô đỡ đến phía sau, chính mình từng bước một đi ra phía trước, lúc này chung quanh võ viện đệ tử đã có chút nhíu mày nói nhỏ. Hồi Sơn Quyền lần này biểu hiện quả thật có chút quá yếu. Loại tầng thứ này, không giống như là có thể nuôi dưỡng 3 lần khí huyết tư thế. Triệu Hoành không nói nhảm nữa, bên trên rừng đứng lại, chậm rãi bày ra Hồi Sơn Quyền tư thế. Hắn khí tức trầm ổn, hoàn toàn cùng trước đó Khương Tô Trương Lộ khác biệt, xem xét liền biết thực lực càng mạnh một tầng. Cái này còn ra dáng, Trần Kiên gật đầu, trong mắt chậm rãi tuôn ra một tia chiến ý, chẳng qua là sau một lát. Một hồi giao thủ giao kích tiếng. Triệu Hoành chật vật lui ra phía sau mấy bước, lồng ngực bị quần áo che chỗ ở, một mảnh sưng đỏ bực mình, hiển nhiên là bị Trần Kiên làm ngực một quyền đánh trúng. Hắn cũng không thể duy trì bao lâu, này thiết sát quyền kẻ lỗ mãng cũng không biết là từ chỗ nào xuất hiện, thực lực cường hãn tới cực điểm. Người thường toàn lực ra quyền, nhiều lắm là cũng là vài chục lần liền sẽ mỏi mệt, nhưng này Trần Kiên không có chút nào kiệt lực chi ý, một quyền tiếp lấy một quyền, liên tục không ngừng, sức chịu đựng khủng bố. Lại thêm hắn kinh nghiệm thực chiến phong phú, đấu pháp hung hãn. Triệu Hoành sắc mặt đỏ lên, hắn cũng chỉ là bắt đầu chống đỡ hơn 10 chiêu, đến cuối cùng, vẫn là duy trì không được thua trận. Chẳng qua là hắn khó chịu, đối diện Trần Kiên càng khó chịu. Hắn hung hăng nhổ nước miếng, một mặt thất vọng nổi giận. Thảo, lãng phí lão tử thời gian, người hắn sao nói cái gì? Chung quanh Hồi Sơn Quyền đệ tử có người nhịn không được đứng ra sắc mặt đỏ lên. Ta nói cái gì liên quan gì đến ngươi? Trần Kiên một mặt nổi giận đổi trở về, ngươi mới vừa rồi là không phải đang mắng người, nói xin lỗi, cái kia đệ tử cả giận nói, ha ha, ta mắng ngươi rồi, ta có nói là đang mắng ngươi, lão tử liền không xin lỗi, làm gì, Trần Kiên tức giận cười, có bản lĩnh ngươi đi lên, chúng ta một đánh một trận, người nào thắng người đó là đối diện cha hắn. Dám sao, tới thì tới, cái kia đệ tử lập tức liền nghĩ xông lên, nhưng cấp tốc bị người chung quanh gắt gao ngăn chặn. Ha ha, rác rưởi liền là rác rưởi, dĩ nhiên ta không phải là đang nói Trịnh lão, ta cũng không dám trào phúng vào sức lực cường giả, chẳng qua là tại thay Trịnh lão không đáng, đường đường vào sức lực cao thủ, dưới tay đều là chút gì mặt hàng a, Trần Kiên cố ý giễu cợt nói. Người mẹ nó im miệng quảng cáo, lão tử liền không im miệng, tới đi, đánh chết ta, ta hôm nay đến, liền là muốn cho các ngươi đánh chết ta. Chấm, Trần Kiên vỗ ngực cười lạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi tại chủ vị Trịnh Phú Quý, lúc này sắc mặt đã giận đến gần thành màu đỏ sậm, hắn gắt gao chụp lấy chỗ ngồi lan can, ngón tay lõm vào thật sâu đi, không nhúc nhích. Đã sớm nghe nói thiết sát quyền bên kia thu cái sát ngu ngơ thiên tài, rất nhiều võ sư viện đều bị tức đến quá sức rồi lại đối nó không thể làm gì. Không nghĩ tới hôm nay lại là thật thật thấy được, này Trần Kiên bối cảnh hùng hậu thiên phú hơn người tăng thêm ham võ thành tính, nếu không phải ngoài miệng không tích đức chỉ sợ hiện tại cũng góp nhặt không kém nhân mạch. Chẳng qua là xem hiện tại gia hòa này biểu hiện khó trách không ít võ sư viện đều đối nó cảm nhận cực kém. Chung quanh một mảnh náo động ồn ào đến không được. Chu Kế Hàm ba người cũng là im lặng, này Trần Kiên thực lực là có trước đây cũng cùng Chu Kế Hàm giao thủ qua khiêu chiến qua hắn, bị ở trước mặt hạ gục về sau cũng không có lại đến lần thứ hai. Lúc đó tại Chu Kế Hàm trong ấn tượng, đây cũng chính là rất nhiều người khiêu chiến bên trong một cái, không có gì lớn. Nào nghĩ tới hiện tại xem ra cái tên này hoàn toàn liền là cái kẻ lỗ mãng. Trần Kiên mặc dù có chút thực lực nhưng còn không đến mức đối nó thúc thủ vô sách a, này Hồi Sơn Quyền liền không có lợi hại hơn nội viện đệ tử sao? Hồ Chính An nghi ngờ nói, võ sư trong viện Hồi Sơn Quyền bài danh trung đẳng, thậm chí mơ hồ trách xuống dưới, ngươi nói xem. Một bên Dì Hồng lãnh đạm nói, đơn giản liền là cái nháo kịch rối loạn, Chu Kế Hàm đã cảm giác không cần thiết nhìn tiếp nữa. Hiện tại toàn trường rối bời, căn bản là thành Hồi Sơn Quyền viện đệ tử cùng Trần Kiên mắng chiến. Trần Kiên cùng đi hai cái sư huynh đệ, mấy lần mong muốn đi lên khuyên can sư huynh, đều bị hắn một bàn tay một cái quạt trở về. Xem ra cái tên này tại chính mình võ sư trong nội viện cũng là nói một không hai hung ác ca tính. Nếu không phải Ngụy sư huynh không tại, đâu còn đến phiên ngươi hoành. Ngoại viện Âu Dương Trang nhịn không được tức giận quát, đúng rồi, Ngụy sư huynh muốn tại, một bàn tay liền có thể phế bỏ ngươi. Ngươi cũng chính là thừa dịp Ngụy sư huynh không có ở đây thời điểm có thể xính xính uy phong. Các ngươi hắn sao còn muốn mặt không? Trần Kiên cũng là nổi giận, ta tới chính là vì tìm các ngươi kia là cái gì đồ bỏ Ngụy sư huynh giao thủ, kết quả hiện tại tìm không thấy người, là chính các ngươi nói muốn giao thủ ấm chàng. Làm sao, hiện tại đánh không lại liền bắt đầu thổi một cái mặt cũng không dám ra ngoài người. Có bản lĩnh ta liền đứng ở chỗ này, đánh hai cho các ngươi cơ hội, đánh thắng ta quỳ xuống đất cho các ngươi nói xin lỗi nhận lầm, đánh không thắng ta cũng không cần các ngươi quỳ, chỉ muốn các ngươi nhận cái sai. Toàn bộ các ngươi người đều cho ta nhận lầm, ta Trần Kiên chính là muốn giảng cái này lý. Phanh, Trịnh Phú Quý cuối cùng nhịn không được một trường vỗ đoạn chỗ ngồi lan can, liền muốn đứng dậy. Hắn coi như ngay trước cái ỷ lớn hiếp nhỏ tên tuổi cũng muốn giáo huấn một chút tên tiểu tử này, cho hắn biết cái gì là cấp bậc lễ nghĩa. Trịnh huynh hà tất tức giận, việc này bất quá tiểu bối ở giữa đùa giỡn thôi, thế nào đến phiên ngươi ta ra trận. Bỗng nhiên trong sân bỗng nhiên thêm ra một bóng người, đột một đứng tại Trịnh Phú Quý bên cạnh người cách đó không xa. Đó là cùng thiết sát quyền Trần Kiên trên thân cách ăn mặc tương tự một cái râu dài lão giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão giả sợi râu toàn bộ bị tập kết bím tóc quấn quanh ở trên cổ, trên thân cơ bắp đường nét cực kỳ phát triển, đặc biệt là trên thân, đơn giản tựa như áo giáp cứng rắn hiện ra kim loại chất cảm. Không sai, nếu là chúng ta tiểu bối ở giữa đùa giỡn, vẫn là do chính chúng ta giải quyết tốt. Bỗng nhiên khác một bóng người, đồng thời đột ngột xuất hiện sau lưng Trần Kiên. Một thân thân cao cao hơn Trần Kiên ra một cái đầu, dáng người khôi ngô tựa như rễ cây quấn quanh cơ bắp rõ ràng lộ ra. Chính là Ngụy Hợp một cước hướng phía trước bước vào nội viện mặt đất. Hô, một vòng gió nhẹ nương theo lấy hắn, từ phía sau tuôn ra thổi tan, từng tia vô hình khí huyết cảm giác áp bách từ trên người hắn tràn ngập đến bốn phía toàn trường. Tại hạ Ngụy Hợp, hắn sắc mặt bình tĩnh, ngắm nhìn bốn phía, hơi đến chậm điểm, thật có lỗi. Vô hình cảm giác đè nén nhường vừa mới còn ồn ào vô cùng nội viện, một thoáng yên tĩnh lại. Vừa mới còn muốn tiếp tục chửi loạn hồi sơn quyền đệ tử, lúc này dồn dập không tự chủ được nuốt nước bọt không nữa lên tiếng. Chung quanh ngoài ra võ sư viện nội viện đệ tử cũng dồn dập cảm thấy khác biệt cùng vừa mới những hồi sơn quyền đó nội viện đệ tử, hoàn toàn khác biệt cảm giác áp bách. Không giống với khoảng cách quá xa vào sức lực võ sư. Ba lần khí huyết cùng bọn hắn vô cùng tiếp cận, cho nên đối với cấp độ này nhận thức cùng cảm thụ, bọn hắn cũng là càng sâu càng chuẩn xác. Chính là bởi vì đối khí huyết cường độ tổng số lượng nhận biết hiểu rõ, cho nên tại Ngụy Hợp tiến nhập nội viện đồng thời tất cả mọi người mới không tự chủ chậm rãi yên tĩnh lại. Lúc này, Ngụy Hợp bình thản ánh mắt mới chậm rãi chìm xuống, rơi ở phía trước Trần Kiên trên thân. Ngươi, vừa rồi đang nói cái gì? Trần Kiên lúc này trạng thái hoàn toàn không đúng, hắn hai mắt vằn vện tia máu, giờ này khắc này, triệt triệt để cảm nhận được trước mắt cỗ này khí huyết toàn bộ triển khai áp bách 10 phần lực lượng. Hắn không có e ngại, trên mặt hoàn toàn, một chút e ngại cũng không có. Có chẳng qua là cuồng nhiệt, loại cảm giác này, chính là như vậy, ha ha ha, ta thật sự là quá hưng phấn đến, sắp phát nổ a, ha ha ha ha ha. Trong chốc lát hắn cuồng hống một tiếng, toàn thân khí huyết cổ động toàn lực bùng nổ. Mũi chân tại mặt đất hung hăng dẫm mạnh, lực lượng kinh khủng uyển như là bom nổ tại mạch máu cơ bắp gân cốt bên trong khuấy động truyền lại từng lớp đợt tựa như gợn sóng, truyền lại đến hắn nắm tay phải. Tiếp ta một chiêu, âm sát long, hắn toàn bộ lực lượng, toàn bộ khí lực, toàn bộ hết thảy cuồng nhiệt đều hội tụ đến một quyền này bên trong. Trần Kiên cảm giác được chính mình khí huyết đang thăng hoa tại một quyền này bên trong đột nhiên xuất hiện thăng hoa. Tại to lớn mang theo vô cùng ác ý áp bách dưới, hắn phảng phất tự thân đều đang phát sinh một loại nào đó chất biến. Nguồn gốc từ thiết sát quyền căn bản cầu bên trong, một màn kia bôi quái dị màu sắc rực rỡ đồ án, phảng phất tại thời khắc này có đặc thù ý nghĩa. Hắn một quyền vung ra, bỗng nhiên trong lòng có không hiểu minh ngộ. Liền là một quyền này, quảng cáo, hắn, tựa hồ cuối cùng bắt lấy cái kia đột phá cuối cùng chi quang. Ha ha ha ha ha, hắn cuối cùng liền muốn. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột ngột ở giữa Trần Kiên cảm giác mình thân bên trên truyền đến đau đớn một hồi. Hắn có chút điên cuồng lực chú ý cấp tốc bị cứng rắn kéo trở về, một lần nữa tập trung đến trước người mình. Cái này, đây là, hắn mở to hai mắt kinh ngạc nhìn trước mắt, quả đấm của hắn mới vung ra một nửa, khoảng cách đối phương còn có một nửa khoảng cách. nhưng lồng ngực của hắn lại đang truyền ra trận trận đau đớn. Ngụy Hợp ngón trỏ tay phải đang nhẹ nhàng điểm tại trước ngực hắn. Ngươi, bành, to lớn nổ tung lực lượng trong nháy mắt theo Trần Kiên ngực nổ tung, mang theo hắn về sau xa xa ném đi mà lên. Phù một tiếng, Trần Kiên tầng tầng ngã tại cứng rắn trên tường rào, sau lưng truyền ra bức tường tầng tầng rạn nứt tiếng. Hắn cảm giác thân thể liền giống bị cuồng bạo tê giác chính diện đụng vào, toàn thân đang ở cao tốc thăng hoa, chất biến khí huyết tại lần này dưới, đột nhiên tan rã, bị cưỡng ép đánh tan, lại không trước đó như vậy bốc đồng. Hắn vừa mới lấy được đột phá thời cơ, cứ như vậy lại bị đánh tan, ngượng ngùng, không nghĩ tới người yếu như vậy, hơi dùng sức điểm. Ngụy Hợp nói, hắn thu tay lại thẳng tắp hướng phía Trịnh Sư hướng đi đến. Trịnh Phú Quý mừng rỡ giận dữ ở giữa, vừa đi vừa về lại ngồi cái xe cắp treo, vừa rồi lửa giận lúc này một thoáng theo Trần Kiên bị đánh tan, trong nháy mắt tan biến. Hắn tiến về phía trước một bước, trên mặt toát ra như chút được gánh nặng chi sắc, liền muốn nói chuyện. Bỗng nhiên hắn trong ngực trái tim một buồn bực, cảm giác đầu hơi có chút choáng váng, đặt mông lại suýt chút nữa ngồi ngay đó. Còn tốt một bên Triệu Hoành kịp thời phát hiện, tranh thủ thời gian nâng lên hắn. Trần Kiên bên này thật vất vả xuất hiện khí huyết thăng hoa trạng thái, sắp đột phá cấp độ, lại bị Ngụy Hợp trơ mắt nhất chỉ, lại đánh tan khí huyết, đánh về nguyên hình. Trần Kiên trong lòng khổ sở phẫn nộ thống khổ, đơn giản khó mà nói nên lời, nhưng trên thân khí huyết loạn vọt xuống, hắn mặc dù không bị trọng thương, có thể trong thời gian ngắn đau xốc hông, cũng nói không ra lời. Cách chương.